Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phước thiện, tiếc cho người lại thọ chưa thật sự tận mà đã chết, chắc có ẩn khuất. Giữa mi tâm cũng hiện Phật ấn của chú Triệu Thịnh hình hoa sen ngũ sắc. Đã vậy người hãy mau vào đi. Nói xong lời đó thì hai vị môn thần biến mất. Chú Nghĩa khom người chấp tay cúi đầu chào hai vị môn thần rồi bay thẳng vào trong nhà. Vào đến trước bàn thờ tổ, chú Nghĩa khiếp sợ khi thấy từ bàn thờ tổ hào quang mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, bao phủ luôn cả thân hình của ông Mười đang ngồi thiền định tại đó. Chú Nghĩa thấy điều kỳ diệu ấy thì không dám bất cần mà tới gần, mà đứng ở xa trang nghiêm chắp tay niệm Phật hiệu, rồi hành lễ tam quỳ cửu bái mà hồi trước đã từng thấy ông Mười làm. Nam mô A Di Đà Phật, con đây là vong hồn Nguyễn Đại Nghĩa, nay được anh Mười đây là đệ tử Phật môn làm lễ cầu siêu cho con và niệm chú Triệu Thịnh con đến. Kính xin chư vị Phật tổ từ bi cho con được vào gặp anh Mười. Dứt lời cầu khẩn, từ bàn thờ tổ một luồng kim quang chiếu đến bao phủ toàn thân của chú Nghĩa. Linh hồn của chú tuy chẳng thân xác phàm tục để cảm nhận, nhưng vẫn cảm giác ấm áp thoải mái an lạc lạ thường. Từ mi tâm ký hiệu hoa sen tỏa ra ánh sáng ngũ sắc càng thêm mạnh mẽ. Nhìn linh hồn của chú Nghĩa bấy giờ tại mi tâm tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, toàn thân hào quang bao phủ, cứ như một vị thánh tôn giả hay là bồ tát vậy. Biết được đây là dấu hiệu chư vị Phật tổ đã chấp thuận, nên chú liền chắp tay cùng kính trang nghiêm, cúi người vái ba vái về phía bàn thờ tổ, rồi bay đến gần ông Mười. Ông Mười đang ngồi thiền định thì cảm nhận được con luồng khí lạ đến bên, biết là vong hồn chú Nghĩa đã theo linh lực của chú Triệu Thịnh mà đến, cho nên ông dùng ý niệm trong lúc ngồi thiền định thông linh mà nói: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú Nghĩa đến rồi sao? Khi đến đây chú có gặp trở ngại gì chăng? Chú Nghĩa nghe vậy thì chấp tay lại, cúi lại ba lạy về bàn thờ tổ, sau quay sang vái một vái về phía của ông Mười thay cho lời chào một Phật tử bình thường hay làm thường gặp khi ở chùa, rồi đáp: Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, em chào anh Mười. Em rất cảm ơn anh đã cứu giúp hồn em thoát khỏi tê ác quỷ, nay lại còn lập lễ cầu siêu 49 ngày cho em. Công ơn to lớn ấy em khắc ghi lại chẳng biết làm thế nào để báo đáp cho đủ. Không biết anh dùng chú Triệu Thịnh em đến đây có việc gì không? Nếu có thể em đây quyết không dám chối từ. Ông Mười nghe chú Nghĩa nói vậy thì đáp: Nghĩa à, cho anh em thân thiết, anh xem chú như là em trai ruột của mình. Chưa gặp nạn anh cũng không thể cứu giúp là lỗi ở anh. Nay cũng cứu được hồn chú về vẹn toàn, đích thân lập lễ cầu siêu 49 ngày là việc của một người anh như anh nên phải làm. Chú chớ có lời nói ân nghĩa khách sáo như vậy, anh sẽ buồn lắm. Anh gọi chú đến đây thật sự có việc muốn được hỏi chú. Chú Nghĩa nghe ông Mười nói vậy thì vui vẻ đáp: Xin anh Mười cứ nói xem, nếu em biết em sẽ nói hết cho anh biết. Thì chú có biết mình chết thế nào, con ma gia hại chú lai lịch thế nào, cả con thuồng luồng xuất hiện cứu giúp nó, có phải là Hà Bá Thủy Thần sông Lại Giang không? Chú Nghĩa nghe vậy vẻ mặt trầm tư suy nghĩ một hồi rồi kể lại tất cả quá trình mình bị chết cho ông Mười nghe, xong rồi lại nói: Về con ma già ấy là thuộc hạ của Thủy Thần, em từ nó mà biết được, còn Thủy Thần đó là vị nào em không biết. Khi em bị nạn vốn dĩ có đạo bùa hộ mạng của anh cứu giúp cho một lần, cho nên khi con nữ quỷ muốn bắt lấy em kéo xuống nước nhưng lại bị văng ra. Chẳng biết sau đó thì đạo bùa hộ mệnh ấy bị thấm nước rồi mất dần đi linh lực. Khi đạo bùa ấy mất hẳn đi linh lực thì em mới bị ma ra túm chân, rồi kéo xuống đáy sông, miệng uống đầy nước rồi xiết cho đến chết. Ông Mười nghe lời của chú Nghĩa nói thì trầm tư. Như lời của chú đã nói thì anh chỉ đoán là có sự giúp sức của Thủy Thần thì nước ấy mới phá được phép đạo của bùa hộ mệnh anh đã cho. Chỉ có chính thần được thiên đạo công nhận thì mới tiếp cận được linh vật Phật môn như đạo bùa hộ mệnh anh đã cho chú. Qua điều đó anh phần nào khẳng định con thường luồng đã giúp con nữ quỷ ấy chính là Thủy Thần. Còn thân phận thực sự vẫn chưa xác định rõ ràng, cho nên anh sẽ đích thân tìm hiểu rồi xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Giờ chú hãy trở về ngự tại linh vị của chú mà canh giữ thi xác của mình. Đợi một hai ngày nữa âm thần của âm gian sẽ đến đưa chú về âm ti báo danh. anh sẽ cố giúp chú hoàn thành lễ 49 ngày cầu siêu. Xong 49 ngày ấy chú có thể lựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net